Hà Hầu Thác trên giường chỉ còn lại một bộ y phục mềm nằm ở đó. Phụ thân, Hà Hầu lệnh bị thương quỳ xuống đất, một đám con cháu trong phòng cũng quỳ xuống khóc trống lên, Hà Hầu Thừa Vũ cũng ở trong đó. Thanh chủ đứng lên, thở dài một hơi, thần tình rất phức tạp, hướng về phía áo mũ của Hà Hầu Thác chắp tay, không người, nói. Thiên ông lên đường an nghỉ, các đại thần có tư cách ở trong phòng cũng nghiêm nghị chắp tay không lưng. Rất nhanh, Hà Hầu gia trong trong ngoài ngoài đều ngập trong tiếng khóc.